Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3097, đến cái thế bí thuật, lão già này, tất kỳ sắc mặt khó coi, lần này có thể giết đi phần tộc lão tổ, nhưng là hắn chạy quá đột nhiên, mượn luyện tiên lô sức mạnh, vượt qua vũ trụ tinh không, quản hắn làm gì. Luyện tiên lô hắn lưu lại, Cung Lân vô cùng kích động, đây chính là luyện tiên lô, vô địch giả binh khí, tiểu tử ngươi biết cái đếch gì, đây là vô địch giả lưu lại binh khí, lưu lại vô địch giả ý chí, không thể lấy ra dấu vết. Tất kỳ lắc đầu, mặc dù nói đạo lăng thỉnh cầu vũ trụ sơn biến mất phàn tộc đại đế lưu lại đế binh dấu vết. Thế nhưng này không giống nhau, luyện tiên lô quá mạnh mẽ, nói cũng vậy, đạo lăng nguyên bản còn có chút cao hứng, lập tức lắc đầu, dù sao cũng là vô địch bá chủ lưu lại binh khí, nội hàm phần tiên bá chủ dấu ấn, phần tộc lão tổ khẳng định có thủ đoạn gì lấy đi luyện tiên lô, nhanh, lập tức mở lô. Đạo lăng hô hoán giả bác quân, luyện tiên lô triệt để vắng lặng, lô khẩu phong ấn, thế nhưng hắn y nguyên tràn ngập đốt diệt chư thánh lực lượng. Một khi tới gần luyện tiên lô sẽ bị công kích, tuy rằng đế binh có thể áp chế, thế nhưng căn bản không chấn áp được. Giả bác quân triển khai đạo thánh bí điển, phế bỏ rất lớn khí lực mới đưa luyện tiên lô sốc lên. Trong này nhưng là một cái tuyệt thế bảo địa, bên trong chảy xuôi vô cùng vô tận tiên hỏa tinh hoa. Có thể nói một cái vô giá tiên tàng, ha ha ha, lão già này chạy trốn, lưu lại một việc đại tạo hóa. Viêm tộc đại năng đều ở tiên lô bên trong bước vào chuẩn đế cảnh giới. Có thể tưởng tượng được này luyện tiên lô là cỡ nào công hiệu. Hội tụ vô tận thần hỏa, rèn luyện thành độc nhất vô nhị tiên hỏa tinh nguyên. Nếu như có thể đem những tiên hỏa này tinh nguyên lấy đi, quả thực là kiếm lời lật. Các ngươi đừng nhàn rỗi, lão già này nhất định sẽ hỏa tốc trở về, hỏa tốc quét tước chiến trường. Động tác tất cả nhanh lên một chút, tất kỳ xuất lĩnh một nhóm lớn cường giả lại một lần nữa. Đánh vào thời không giáo, này nhưng là một cái hàng đầu đại giáo, bên trong khẳng định cất giấu vô tận chân bảo, đắc tội rồi, sư tuấn đáy mắt có hàn quang, tránh ra một cái tay bao phủ bốn phía bát hoang cường giả. Hắn lấy tuyệt cường nguyên thần lực lượng, đem những người này nguyên thần ký ức toàn bộ chặt đứt, đoạn kiếm công hiệu quá kinh thế hãi tục. Đây là một cái đại sát khí, tương lai sẽ đưa đến tác dụng lớn. Hắn tin tưởng phần tộc lão tổ sẽ không đem chuyện này truyền đi. Quá mất mặt, rốt cuộc bị đạo lăng chặt đứt hai tay. Hắn vẫn là cầm luyện tiên lô mà đến. Chỉ cần đạo lăng bọn họ không nói, đoạn kiếm bí mật sẽ ẩn giấu một thời gian. Đạo lăng trực tiếp liền ngồi xếp bằng ở luyện tiên lô bên trong. Đỉnh đầu luyện tiên lô hàng nhái, quanh thân tiên hỏa vòng quanh thân thể vận chuyển, dường như phần tiên ngồi ở luyện tiên lô bên trong. Đây chính là vô địch giả lưu lại binh khí. Trong này dĩ nhiên có luyện tiên lô cái môn này cái thế bí thuật mật văn đồ. Đạo lăng kích động, ở lô bên trong phát hiện cất giấu kinh thế tuyệt học. Thậm chí không chỉ là luyện tiên lô, một ít tiên hỏa giới hàng đầu đại thần thông đều ở này tiên lô bên trong. Không nghi ngờ chút nào đây nhất định là phần tiên lưu lại bí thuật. Động tác nhất định phải nhanh, tiên hỏa giới tuyệt đối sẽ có rất nhiều cường giả đánh tới. Nói không chắc chúng ta giao chiến thời điểm bọn họ đã đang trên đường tới. Đạo lăng không kịp nghĩ nhiều, hắn ngộ ra trí cường hỏa đạo, muốn tìm hiểu luyện tiên lô đối lập với dễ dàng. Thậm chí hắn được tiên hỏa, chính là thích hợp nhất tu luyện luyện tiên lô môn thần thông này. Cố nhiên này cái thế bí thuật cao thâm khó dò, nhưng là ở tiên lô bên trong tìm hiểu, tốc độ cực kỳ nhanh. Đạo lăng cũng không có nhàn rỗi, hắn đang phun ra nuốt vào tiên lô bên trong ẩn chứa tiên hỏa tinh nguyên, cường thịnh thân thể bên trong tiên hỏa vạn giới, thậm chí cuồn cuộn không ngừng lấy đi tiên hỏa tinh hoa. Dù sao cũng là luyện tiên lô, đạo lăng căn bản không thể đem trong này tiên hỏa toàn bộ lấy đi. Từng điểm thu lấy, tốc độ tuy rằng rất nhanh, thế nhưng thu hoạch này quá to lớn. Những này tinh hoa đều là tiên hỏa giới vô tận năm tháng tích trữ. Kim đồng ngọc nữ ngồi xếp bằng ở luyện tiên lô bên ngoài. Hai thằng nhóc toàn thân tiên hỏa bắn ra bốn phía. Bên trong cơ thể của bọn họ tiên hỏa, vạn giới tiềm năng đang kéo dài tăng cường. Hừng hực thiêu đốt, mỗi giờ mỗi khắc đều ở tăng vọt. Nhanh, nhét vào bên trong, nhét vào bên trong. Khổng tước đều có chút cấp thiết. Nàng lấy bất tử thần hoàng trung. Gánh chịu đạo lang lấy đi tiên hỏa tinh hoa. Những thứ đồ này đối với tiên hoàng có tác dụng lớn, có thể cường thịnh nó bản mệnh đạo hỏa. Những thứ đồ này ở bên ngoài căn bản là mua không được. Đạo lang hấp thu đáng sợ nhất trong cơ thể tiên hỏa, vạn giới kéo dài tăng cường. Thân thể của hắn quả thực hóa thành một mảnh vạn giới tiên hỏa vũ trụ. Ngũ tạng lục phủ đều chảy xuôi mãnh liệt cực điểm hỏa diễm tinh hoa. Ầm ầm ầm, thời không giáo các nơi liên tiếp rung động, rất nhiều bí kho báu bị liên tiếp mở ra. Tất kỳ bọn họ cũng không kịp quan sát, điên cuồng di chuyển đi ra, thu được trong hư không túi. Dòng dã một ngày đi qua, tiên lô bên trong thiêu đốt tiên hỏa khí tức hư nhược rồi không ít. Đạo lăng trong cơ thể tiên hỏa, vạn giới hừng hực chói mắt. Đây là khủng bố nhiệt độ thiêu tứ phương hư không toàn diện sụp nứt. Thật là đáng sợ hỏa diễm. Sư Tuấn bọn họ đều biến sắc. Này hỏa diễm có chút không hợp thói thường. Vạn vật tâm hỏa tựa hồ nhưng là vẫn không điểm mấu chốt cắn nuốt. Thậm chí đạo lăng nắm giữ chí cường hỏa đạo. Loại khí tức này quả thực muốn uy hiếp nhân đạo đỉnh cao nhất. Kim đồng ngọc nữ biến hóa cũng rất lớn. Bất quá bọn hắn không có đạo lăng như vậy biến thái vẫn tuôn hấp. Cơ thể bọn họ rất khó gánh chịu càng cường tiên hỏa, vạn giới. Đạo lăng hấp thu đều từng bước chậm chậm. Luyện tiên lô còn đang kéo dài suy yếu. Quả thực như là hai đại đế binh bổ sung. Không nói được tiên hỏa tinh hoa nghịch lưu đến bất tử thần hoàng trung bên trong. Chiếc chuông này tựa hồ cất giấu một cái tiên hỏa vực. Vù, đạo lăng hai mắt mơ hồ đang thiêu đốt. Tựa hồ chìm nổi hai đại tiên lô. Ấm ấm vận chuyển, muốn hóa thành thực chất triệt để trấn áp thiên địa. Hết thảy đều theo đạo lăng trong cơ thể tiên hỏa, vạn giới ở vận chuyển. Đây là luyện tiên lô pháp môn, cực đoan bá tuyệt, quyết định bởi với tiên hỏa độ mạnh, xứng đáng cái thế bí thuật. Bọn họ đến rồi, Toại Uyển Phong bay chạy tới thét to, đi mau, tiên hỏa, vực tối thiểu đến rồi hơn vạn cường giả, gần tới gần nơi này. Cái gì? Tất kỳ cả người đều run cầm cập một cái, gầm hét lên, đi mau. Tiên hỏa giới triệt để điên cuồng, nhanh rời đi nơi này. Hiện tại cửu tuyệt thiên các nơi chấn động một mảnh, tiên hỏa giới quả thực đều muốn dốc toàn bộ lực lượng. Cường giả đỉnh cao rất nhiều điều động, thời khắc này các đại đạo thống mơ hồ nhìn rõ ràng tiên hỏa giới gốc gác. Đến người hơn vạn, cố nhiên đối với một cái vũ trụ tới nói nhân số không nhiều. Nhưng là tiên hỏa giới đi ra cường giả, toàn bộ đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, dĩ nhiên có hơn vạn tôn chủ ở vượt qua vũ trụ tinh không. Hơn vạn tôn chủ, các đại giáo kém chút bại liệt xuống, Tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy? Không thể nghĩ như vậy. Các ngươi cũng không nhìn một chút. Này tiên hỏa giới đến cùng lớn bao nhiêu? Này nhưng là một cái độc lập vũ trụ. Cửu tuyệt thiên bất luận cái nào vũ trụ sinh ra tôn chủ vượt xa tiên hỏa giới. Lời nói mặc dù là nói như vậy, nhưng là ai có thể trưởng quản nhiều nhân mã như thế? Bọn họ thật giống đi tới thời không giáo. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lẽ nào đạo chủ đi tấn công thời không giáo? Sợ là tiên hỏa giới không đến nỗi đi ra nhiều cường giả như vậy chứ. Khắp nơi đều nghi ngờ không thôi. Chuyện này cũng không nhỏ. Tiên hỏa giới vô tận binh mã quá cảnh, giết hướng về phía thời không giáo. Luyện tiên lô chính là tiên hỏa giới mệnh căn. Nếu là luyện tiên lô mất rồi, tiên hỏa giới tình cảnh liền gian nan. Ở hỏa phần thiên quyền lên tiếng căn bản không lớn. Tiên lô, phần tộc lão tổ là cái thứ nhất tới rồi. Nhìn thấy tiên lô thời khắc như nhặt được chí bảo. Sau một khắc phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Con mắt một hắc, kém chút ngất đi. Luyện tiên lô là tưởng an vô sự. Thế nhưng bên trong tiên hỏa tinh hoa hao tổn 3/4. Đây chính là vạn năm tích chữ. Những này tích chữ đều là dùng để bồi dưỡng tiên hỏa giới thế hệ tuổi trẻ gốc gác a. Đạo chủ, không cánh tay người rít gào, kém chút tức điên. Luyện tiên lô gốc gác tổn thất lớn. Hết chương.